Nhìn thấy đối phương rời khỏi, Tôn Văn rốt cuộc nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, nội tâm thì có chút khiếp sợ. Hắn nhìn người nọ thì có cảm giác giống như là gặp được các lão tổ tông trong gia tộc vậy. Và lúc này thì hắn cũng không có hứng thú tiếp tục để thể hiện y phong nữa, vội vàng lưu lại mấy câu nói, rồi nhanh chóng bay đi về hướng tòa nhà hình tháp. Sự tình này thì phải lập tức báo cáo cho gia tộc ngay. Hắn nghĩ rằng hóa thần kỳ tu sĩ có thể từ chiến trường ngoại vực đi ra chắc chắn không phải người vô danh. Lại nói về Vương Lâm thì hiện giờ thân hình hắn đang đứng ở trên một ngọn núi cao ngất chìm trong mây. Núi này có tên là Phá Thiên. Ở trong bản đồ Ngọc Giản thì miêu tả đây là ngọn núi cao nhất của Vũ Văn Quốc. Trên đỉnh núi này thì Vương Lâm bắt đầu trầm ngâm. Cực phẩm linh thạch sử dụng trong những năm gần đây dĩ nhiên còn lại thì cũng không nhiều lắm. Loại linh thạch này ở Chu Tước Tinh thì cũng không phải là loại thông thường. Vương Lâm tính toán không dám để lãng phí trên đường đi mà sẽ giữ lại với cả mục đích bảo toàn sinh mệnh. Lúc này trong hành trình từ chiến trường ngoại vực thì Vương Lâm thu hoạch rất là hậu hĩnh. Hắn thật sự là không nghĩ tới nguyên thần của mình với việc thôn hệ phệ hồn phách lại là có liên quan, không ngờ đà cũng có tiến hóa. Nhẹ nhàng sờ lên mi tâm, khóe miệng Vương Lâm lộ ra một vẻ mỉm cười. Đối với hắn, lúc này hành trình tới thiên giới dĩ nhiên là tin tưởng 10 phần. Chỉ cần không phải gặp được một ít hóa thần hậu kỳ tu sĩ hoặc là thiên kiêu chi nữ của Tuyết Vực Quốc. Đối với hóa thần trung kỳ bình thường thì Vương Lâm có thể nắm chắc được 10 phần chiến thắng. Kể cả là hóa thần hậu kỳ, đối với sự chuẩn bị mấy năm nay thì hắn cũng có thể bình yên mà chạy trốn, tính mạng sẽ không bị nguy hiểm. Trên thực tế thì Vương Lâm đối với hành trình lần này trong tiên giới thì chuẩn bị như thế là quá cẩn thận. Ngoài việc đoạt được tiên giới khí ra thì một nguyên nhân nữa chính là muốn giữ mạng. Cánh cửa tiên giới mở ra thì các tu sĩ tiến vào trong tuy nói tu vi đều phải hạn chế ở hóa thần kỳ, nếu không sẽ làm cho tan vỡ. Nhưng phải biết rằng trong này tất nhiên là sẽ có các tu sĩ có tu vi từ hóa thần trở lên tồn tại. Nói cách khác thì rất có thể có anh biến kỳ tu sĩ tham dự vào. Người như vậy tuy nói không nhiều lắm, nhưng hẳn là sẽ có. Mặc dù bọn họ đem tu vi hạn chế ở hóa thần, với thần thông như vậy, không một tu sĩ hóa thần bình thường nào có thể chống cự. Chính vì vậy Vương Lâm mới có sự chuẩn bị đầy đủ. Về phần các lão quái vấn đỉnh được nhắc tới trong truyền thuyết, không màng tới thế sự ở các quốc gia tu chân cấp 6 kia có tiến vào tiên giới hay không, thì về việc này Vương Lâm đoán không nổi. Nhưng hắn nghĩ đến phân nửa thì chắc là không đâu. Vì dù sao thì toàn bộ Chu Tước Quốc, các lão quái vấn đỉnh tuyệt đối sẽ không nhiều lắm, chỉ sợ không vượt quá được 5 người. Lý do là bởi vì mấy năm nay Vương Lâm tu luyện, hơn nữa đối với cả Chu Tước Tinh cũng hiểu biết một chút. Với tu vi hóa thần trở lên muốn nâng cao lên thì quả là khó khăn. Từ đó thì theo như hắn phân tích ra, tuy nói không thật sự là chuẩn xác, nhưng so với thực tế thì cũng không khác biệt nhiều lắm. Trên thực tế thì Vương Lâm suy đoán ở Chu Tước Quốc, những lão quái vấn đỉnh có lẽ chỉ còn khoảng 4 người mà thôi. Trong số 4 người này thì có 2 người sơ kỳ, 1 người trung kỳ và cuối cùng là 1 người duy nhất đại thần thông ở hậu kỳ, và cũng là người kế thừa cái tên Chu Tước. 4 người này sẽ không dễ dàng rời khỏi Chu Tước Quốc, lại càng sẽ không để đến sự tình trong tu chân quốc. Đối với bọn họ mà nói thì ít có sự tình trên thế gian này có thể đả động tâm linh của bọn họ. 4 người này chỉ khi nào có các tu sĩ ở tinh cầu bên ngoài đến Chu Tước Tinh tác loạn thì lúc đó mới ra tay. Giờ đây Vương Lâm thở sâu, ánh mắt chớp động. Linh thú, cấm phiên, ma đầu cũng đều đã chuẩn bị xong. Lại còn có 2 lông chim của cái quạt lúc hắn ở chiến trường ngoại vực cũng đã tế luyện. Về phần 3 vỏ kiếm thần bí kia cũng như vậy, bị Vương Lâm dùng nguyên thần để tế luyện. Ngoại trừ những vật này ra thì trong túi trữ vật của hắn có được hơn 10 kiện pháp khí của thượng cổ tu sĩ. Mấy năm gần đây cũng bị Vương Lâm phá được thần niệm ở 3 cái, biến thành pháp bảo của bản thân mình. Trong túi trữ vật của hắn duy chỉ có một thứ đồ vật mà Vương Lâm có một chút không nhìn thấu. Vật ấy là một cuộn tranh, năm đó đoạt được ở trên người một tu sĩ bình thường ở Tu Ma Hải. Khi mà mở cuộn tranh này ra thì bên trong đó là một mảng hắc ám, một luồng khí tức làm cho người ta khủng bố đập vào mặt. Bức tranh này thì Vương Lâm tổng cộng đã mở ra 3 lần. Lần đầu tiên là kết đan kỳ, lần thứ hai khi hắn ở nguyên anh kỳ, và lần thứ ba là hiện tại, hóa thần kỳ. Mỗi lần mở ra hắn lại có một cảm giác bất đồng.

ở phía tây của Chu Tước Tinh, nơi tổng bộ của Thi Âm Tông. Một lão già đầu bạc chắp tay sau lưng, thân hình chậm rãi bay lên cao. Hắn than nhẹ một tiếng, nói: "Tại sao những việc như thế này lại đến? Thân thể tiên nhân đâu dễ gì đạt được, thân thể già nua của ta lại phải chịu khổ rồi." Ở trung tâm của Chu Tước Tinh, nơi đây bốn bề là biển, có một cái đại lục. Tất cả vùng đất này đều thuộc về duy nhất một quốc gia tu chân quốc cấp 6, Tuyết Phược Quốc. Lúc này ở trong phạm vi vạn trượng của trung tâm của Tuyết Phược Quốc, có một cái tế đàn thật là lớn. Một nữ tử áo trắng như là tiên nữ, lạnh lẽo ngẩng đầu nhìn không trung. Đi theo phía sau nàng là bảy lão già tang thương. "Ta đi đây, bảy người các ngươi hãy nhanh chóng quay về Tuyết Vực Quốc đi." Thanh âm của nữ tử này bình tĩnh, thản nhiên nói một câu. Tiếp đó thân hình chậm rãi bay lên không trung, hướng về phía vùng huyễn ảnh càng lúc càng cao. Thời điểm này trong vách núi động phủ, Vương Lâm cũng lần đầu tiên mở hai mắt sau mấy năm gần đây. Hắn lẩm bẩm: "Ngày thiên đạo mở ra rốt cuộc đã tới." Ánh mắt hắn chợt lóe lên, cả người biến mất tại chỗ, hiện ra ở giữa không trung. Lúc này trong tay hắn có một vật, chính là Vũ Đình. Vũ Đình vừa xuất hiện lập tức lóe ra hào quang sáng rực, cuối cùng tụ hợp lại thành một tia tiên giới khí vờn bốn phía quanh thân thể Vương Lâm, mang theo hắn hướng về phía hư vô mà bay đi. Tiên giới thì vốn đã mất, cổ tiên đều đã chết hết. Toàn bộ tiên giới ở vô số năm trước kia đều đã bị một loạt các tai họa lớn giáng xuống, phá nát tiên giới hóa thành các vô số mảnh nhỏ. Phong, vũ, lôi, điện, bốn tiên môn lớn phân chia bầu trời làm bốn phần. Mỗi một tiên môn đều có rất nhiều tu chân tinh. Vì thế mỗi lần cửa tiên giới mở ra đều có các cường giả của các tu chân tinh đồng thời xuất hiện. Chẳng qua tiên giới hóa thành quá nhiều mảnh nhỏ, vì thế những người này cũng không có nhiều cơ hội để đồng thời giáng lâm trên cùng một mảnh nhỏ tiên giới. Tại thời điểm này trong một tu chân quốc cấp 2, một lão nhân ăn mặc lôi thôi, cầm trong tay một chân gà đang vừa gặm vừa ngẩng đầu cười ha hả mà nói: "Mở ra rồi, mở ra rồi. Tiểu tử kia ngươi sử dụng tốt cái mũ rơm lão phu cho mượn thì lần này tất nhiên là có thể giữ được tính mạng. Nếu không theo lời dặn, sợ rằng khó giữ được cái mạng nhỏ đó." Về phần Vương Lâm thì được tia tiên giới khí dắt đi, thân thể chậm rãi bay lên cao. Rất nhanh lúc hắn cúi đầu nhìn xuống, tu chân quốc dưới chân hắn càng lúc càng nhỏ. Và cuối cùng hắn dường như là đã trở lại năm đó, thời khắc hóa phàm đó khi mà thần thức phá tan thân thể, cảm giác bay lên trời cao. Chỉ có điều lúc này không phải là thần thức của hắn, mà là toàn bộ cơ thể của hắn. Dần dần ngoài mặt đất rộng lớn dưới chân, hắn còn thấy được các hải dương trải dài mênh mông. Mọi vật càng lúc càng nhỏ, cuối cùng hắn cảm giác được tiếp cận với cả một lớp mây thật là dày bao phủ trên đỉnh đầu. Trong lòng của đám mây này ẩn chứa một lực lượng vô cùng vô tận. Từng đợt uy áp khổng lồ, tựa như là có thể phá vỡ tất cả những loại vật chất của thế gian một cách dễ dàng. Chỉ có điều khi mà uy áp giáng hạ xuống người hắn, tia khí tiên giới vờn quanh bên ngoài thân thể hắn lập tức lóe lên hào quang. Lập tức bên trong tầng mây xuất hiện một thông đạo, khiến cho Vương Lâm có thể thuận lợi đi qua. Lúc mà xuyên qua tầng mây thì Vương Lâm có một loại cảm giác kinh hãi. Cái thông đạo này không lớn, nếu như đứng thẳng người mà đi thì sẽ đụng vào vách. Nhưng Vương Lâm biết thân thể mình chỉ cần chạm một chút vào tầng mây, hiển nhiên sẽ bị uy áp ập đến, chết ngay lập tức. Cái này là sức mạnh ngưng tụ của thiên uy. Vương Lâm thở sâu, ánh mắt lóe sáng. Hắn phân tích nếu bản tôn tại đây không biết sẽ như thế nào. Với hai lần lột xác, liệu thân thể có thể chịu đựng được áp lực của tầng mây này hay không? Và đây cũng là một vấn đề thì không có đáp án, trừ phi bản tôn phải thử một chút. Rất nhanh thì theo sự dẫn dắt của tia tiên giới khí, Vương Lâm thuận lợi thông qua tầng mây. Trong nháy mắt rời khỏi tầng mây thì Vương Lâm thở vào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng ngay lập tức sau đó thì tâm tình hắn bắt đầu quặn quặn trào dâng. Trong mắt hắn nhìn thấy chính xác là một bầu trời đầy sao. Sao trời này hắn chứng kiến không ít lần. Bất kể là chỉ nhớ còn lại của cổ thần đồ thi hay là lần đó hóa phàm cảm ngộ thiên đạo, hắn đều nhìn thấy khoảng không này. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn dùng mắt thường để mà nhìn thấy được. Sự khác biệt giữa cảm giác này và cảm giác trước là cực lớn. Một khoảng không đầy sao rực rỡ hào quang. Tất cả những điều này làm cho Vương Lâm có một loại cảm giác trời cao biển rộng, mặc sức mà bay lượn. Hắn cúi đầu nhìn xuống, Chu Tước Tinh đã biến thành một hình cầu thật là lớn. Theo khoảng cách không ngừng lên cao, Chu Tước Tinh càng lúc càng nhỏ. Hóa ra là như thế này. Vương Lâm dường như là tự ngộ ra điều gì đó. Đúng vào lúc này, bên trong Chu Tước Tinh bay ra 5 cột ánh sáng. Bên trong 5 cột ánh sáng này chia ra có 5 người. Trong 5 người này ngoại trừ 3 người ra, thì 2 người còn lại giờ phút này giống như là Vương Lâm vậy, đều nhìn Chu Tước Tinh ở phía dưới chân, giống như là có chút cảm ngộ. Dần dần Vương Lâm phát hiện tiên giới khí bên ngoài cơ thể mình dẫn dắt hắn đến chỗ bọn họ. Và cuối cùng tính cả hắn nữa, thì 6 cột ánh sáng hình thành một đồ án 6 cạnh. Sát nhập vào nhau, không chạm vào nhau, nói xa không xa, nói gần không gần. Vương Lâm liếc mắt một cái thì nhận ra trong số 5 người này, duy nhất có một nữ tử. Và chính là thiên kiêu chi nữ của Tuyết Vực Quốc, trong vòng 100 năm tiến vào hóa thần hậu kỳ, Hồng Điệp. Hắn thần sắc bình tĩnh, sắc mặt bất động, ánh mắt đảo qua. Hồng Điệp xuất hiện không có ngoài dự đoán của Vương Lâm. Hơn nữa, nữ tử này chưa từng gặp qua hình dáng thật của Vương Lâm, cho nên giờ phút này hắn cũng không lo lắng bị nhận ra. Mặt khác, về phần 4 người, trong đó có một người thân thể nhìn cực kỳ dũng mãnh. Người này nửa người trên lộ ra cơ bắp khiến cho những người khác phải khiếp sợ. Thoạt nhìn không giống như là một người tu sĩ, ngược lại có chút giống như là người luyện võ ở chốn trần gian. Chẳng qua bên trong mi tâm của người này có hình một cái búa, lúc ẩn lúc hiện. Nhìn cái búa này một chút thì Vương Lâm dĩ nhiên xác định người này là người trong cự ma tộc. Hơn nữa thân phận chắc hẳn là không thấp. Còn có một người có vẻ như là thiếu niên, nhưng mà ánh mắt thì vô tình lộ ra vẻ khát máu. Vương Lâm chỉ liếc mắt nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt lại. Khí tức người này thì cũng tương đồng với cả bản tôn, nhưng so với bản tôn của Vương Lâm thì chắc hẳn phải kém hơn mấy phần. Nếu là bản tôn ở đây, dựa vào sát khí của mình thì sẽ đủ để áp chế người này ngay. Nhìn sang hướng khác, hai đồng tử trong mắt Vương Lâm co rút lại. Hai người cuối cùng này, nhất là cái lão già đầu bạc kia, người này thì nhắm hai mắt, khoanh hai tay, trên mặt không biểu lộ một chút biểu tình, nhưng có một loại cảm giác tùy ý, giống như là đi lại trong hoa viên nhà mình vậy. Người này lúc Vương Lâm quan sát thì bỗng nhiên mở to mắt, nhìn Vương Lâm mỉm cười. Vương Lâm liếc mắt nhìn kỹ người này một cái, thu hồi ánh mắt dừng lại ở trên người cuối cùng. Người cuối cùng này thì bề ngoài như là một người trung niên, trong tay cầm một cái hồ lô, thỉnh thoảng uống một ngụm, ánh mắt lộ ra một tia trống rỗng, giống như là không có chuyện tình gì có thể cảm thấy hứng thú. Dù là đối với ánh mắt của Vương Lâm thì cũng chẳng có cảm giác gì cả. Vương Lâm thở sâu, 5 người này thì mỗi người đều là một cao thủ. Trong khi mà Vương Lâm quan sát 5 người, 5 người này trừ người đàn ông trung niên uống rượu giải sầu ra, còn lại 4 người thì đều đã quan sát lẫn nhau, thủy chung đều không có người nào nói chuyện. Và lúc này Vương Lâm bỗng nhiên có chút cảm ngộ. Chính bản thân mình bây giờ đây thì vô hình chung đã dĩ nhiên trở thành nhất giới cao thủ. Con người mình có thể từ trong Chu Tước Tinh thoát đi hướng tới cánh cửa tiên giới, điều này đã nói lên được khả năng của bản thân mình. Hơn nữa từ trong ánh mắt của những người này, ngoại trừ người trung niên và lão già bên ngoài mặt không có chút biểu tình, phần còn lại 3 người kia khi mà quan sát trên người hắn không có vẻ khinh miệt, còn như ẩn hiện một tia phòng bị. Vô Lâm mỉm cười. Ở giờ phút này hắn có chút tự hào. Ai có thể ngờ một thiếu niên ở sơn thôn năm đó lại có thể đi đến bước như ngày hôm nay. Hồi tưởng lại đủ loại mọi chuyện trước kia, Vô Lâm có thể nói là một bước chân có thể thay đổi hết thảy. Tất cả các vấn đề sinh tử, các trải nghiệm cuộc sống đều theo bước chân này mà thay đổi theo. Những cột sáng hợp với nhau tạo thành một đồ án hình lục giác, bỗng nhiên hướng lên trời bay đi với tốc độ cực nhanh. Một cánh cửa rất lớn tỏa ra ánh sáng vàng hiện ra rất nhanh ở trước mặt của Vương Lâm. Cánh cửa này thật sự rất là lớn, không thể hình dung được. Nếu đứng từ trên nhìn xuống, mọi người chỉ có thể bằng con kiến. Trên cửa có khắc một chữ lớn, chữ này trong ký ức của cổ thần đầu ti có nhắc tới, chính là một chữ Vũ. Cánh cửa này là Vũ Chi Tiên Môn. Nhưng trên cánh cửa này lại có một dấu tay. Ở bên mép của dấu tay đó có rất nhiều vết nứt hình mạng nhện. Lúc này bên dưới cánh cửa có vô số những cái đài cao bị vỡ. Phía trên những đài cao giờ đây có một số người đang đứng chiếm cứ mỗi người một khối. Sau khi mà 6 người Vương Lâm đến đây, đồ án hình lục giác sụp đổ. 6 người nhanh chóng bị một lực mạnh mẽ đẩy nhanh về một hướng. Thân mình Vương Lâm bị đẩy thẳng về phía sau, dừng lại ở bên một đài cao rộng khoảng 10 trượng. Và lúc này 5 người khác thì cũng đã lựa chọn những khối đá vỡ ở gần đó.

Dù sao thì Vương Lâm cũng giống như là bọn họ, đều đến từ Chu Tước Tinh. Người kia đứng trên đài cao chỗ Vương Lâm, âm thanh lạnh lùng nói: "Vị đạo hữu này, xin mời ra khỏi chọn chỗ khác đi." Thanh âm của người này tuy lạnh nhưng mà ít nhiều cũng có một chút khách khí. Hiển nhiên sau mấy lần bị nhục, vẻ kiêu căng cũng đã giảm bớt. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, nhìn người này mà không nói, vung tay phải lên. Lập tức thì một chiếc vòng từ cổ tay phóng ra. Khi mà lên đến giữa không trung, bất ngờ rơi xuống đất bịch một tiếng, đã hóa thành một con ếch khổng lồ. Con ếch này vừa xuất hiện, người kia lập tức biến sắc, thất thanh mà nói: "Lôi oa." Con lôi oa này là một trong rất nhiều pháp bảo của Vương Lâm. Vương Lâm cũng không sợ bị lộ. Dù sao so với con ếch này, những vật bên trong túi trữ vật quán mới là đòn sát thủ thật sự. Lấy con ếch này để đánh lạc hướng những người khác, ngày sau nếu có chiến đấu, đối phương tất nhiên sẽ phòng bị con ếch mà xem nhẹ sát chiêu thật sự của Vương Lâm. Hơn nữa ở nơi đây, hiển nhiên kẻ mạnh là vua. Nếu không lộ ra một chút thực lực để trấn áp người khác, sau này nhất định sẽ bị phiền toái không ngừng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Vương Lâm ném con ếch này ra. Khi mà con lôi oa vừa ra thì lập tức phình bụng lên, một lôi cầu từ trong miệng bắn ra. Người kia vội vàng lùi về phía sau, đồng thời hai tay liên tục biến hóa. Lập tức thì một vòng tròn âm dương hình thành từ phía trước người của hắn va chạm với cả lôi cầu. Người kia trong miệng phun ra một bụng máu tươi, thân hình lùi mạnh về phía sau. Nhưng mà lôi cầu thì cũng bị vòng tròn âm dương đẩy lại, chỉ còn nhỏ bằng phân nửa bay trở về. Con ếch mở to mồm nuốt vào lôi cầu, mắt lộ ra vẻ cẩn thận nhìn người kia. Vương Lâm thầm than một tiếng, hắn biết mỗi hóa thần tu sĩ tất nhiên đều có bản lĩnh cao cường riêng, nhất là những người có thể đến được nơi này. Pháp luân chi thuật của người kia hiển nhiên là hiệu được ghê gớm, dù là lôi cầu cũng bị làm nhỏ đi phân nửa. Phải biết rằng con lôi oa này tương đương với cả tu sĩ hóa thần kỳ. Tuy nói so với cả tu sĩ hóa thần hậu kỳ cũng có chút thua kém, nhưng hóa thần trung kỳ thì cũng là vừa đủ để đối phó. Hơn nữa năng lực của lôi cầu này, ngoài việc không có ý cảnh ra, thì uy lực cũng tương đương với cả tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Người kia bay đi cực xa, liếc mắt nhìn con lôi oa, lộ ra một chút kiêng kỵ, không khỏi rộ lên cười khổ, hướng về phía Vương Lâm chắp tay. Hắn không đi ra các phía khác để tranh đoạt đài cao, mà là nhẹ nhàng khoanh chân ngồi xuống. Vương Lâm trong lòng có chút ngạc nhiên, người này lòng dạ cũng phóng khoáng, nhưng mà không biết đây là thật hay chỉ là giả ý. Thiên chi cứu nữ của Tuyết Vực dừng ánh mắt ở con lôi oa kia một cái rồi thu ánh mắt lại. Về phần nam tử của cự ma tộc, hắn mí môi, ánh mắt lộ ra một tia chiến ý, hướng về phía Vương Lâm gật gật đầu. Hiển nhiên hắn đã công nhận thực lực của Vương Lâm. Còn lão già kia thì mí mắt chớp một cái thu hồi ánh mắt lại. Chỉ có thiếu niên mắt lộ vẻ khát máu, khi mà nhìn đến con lôi oa kia, trong phút chốc ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Bản lĩnh của hắn có liên quan đến côn trùng, con ếch có thể phóng ra điện này đối với hắn chính là khắc tinh. Còn về phần người đàn ông trung niên đang ngồi buồn bã uống rượu thì than nhẹ một tiếng, thì thào mà lẩm bẩm: "Lôi oa, Uyển Nhi, ta lại nhìn thấy con lôi oa rồi đó. Đáng tiếc không phải là người năm đó." Vô Lâm đưa tay phải lên, con lôi oa lại biến thành khu thú quyền đeo ở trên cổ tay của hắn. Cả đám người xung quanh thấy như vậy thì đều trầm mặc không nói, nhưng ánh mắt của bọn họ khi mà nhìn về phía Vương Lâm thì đều lộ ra một vẻ phòng bị. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, tay phải khẽ phất, trong tay cầm một hồ rượu, sau khi uống một ngụm liền cúi đầu trầm mặc. Không lâu sau thì bỗng nhiên từ trong cánh cửa tiên giới truyền ra những tiếng than khóc. Thanh âm này thì lúc bắt đầu thì nhỏ, nhưng mà rất nhanh càng ngày càng lớn, và cuối cùng gần như là có thể so sánh với cả tiếng sấm. Giữa từng trận âm thanh rầm rầm ấy, chỉ thấy cánh cửa tiên giới kia chậm rãi hướng về phía trong mở ra. Hàng loạt những tia sáng vàng từ trong khe hở bắn ra trông như là một màn hào quang vạn trượng, xóa đi không gian hắc ám bốn phía. Dần dần cánh cửa tiên giới mở càng lớn và cuối cùng đã mở hẳn ra. Tất cả tu sĩ bốn phía đều đứng lên, một lời không nói, từng người một hướng về phía trong bay đi, biến mất vào trong cánh cửa tiên giới. Vô Lâm ánh mắt chớp động và cũng không nóng lòng đi vào, mà chờ sau khi toàn bộ 5 người đến từ Chu Tước Quốc bay vào, hắn mới không chút hoang mang bay lên, tiến vào trong cánh cửa của tiên giới. Khi mà Vương Lâm tiến vào cánh cửa này, lập tức cảm nhận được một luồng khí tức khổng lồ, giống như là có một cơn gió lốc từ tiên giới bên trong cánh cửa rít gào thổi ra. Luồng khí tức này không có lực sát thương,

Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện đây là một dấu bàn tay. Vô Lâm cảm thấy chấn động. Khi nhìn đến dấu bàn tay này, lập tức hắn nghĩ ngay đến dấu tay ở trên Vũ Chi Môn. Một trường lực mà có thể ngay lập tức làm sụp đổ một khu vực rộng lớn thế này. Nếu là ở Chu Tước Tinh, Vô Lâm tự nhận cũng có thể làm được. Nhưng phải biết rằng nơi này là tiên giới. Độ bền vững của tiên giới so với cả tu chân giới phải cao hơn gấp vô số lần. Hơn nữa sống ở nơi đây đều là những tu sĩ hùng mạnh, bản lĩnh từ hóa thần trở lên, thổ nạp tiên khí. Do vậy dấu tay này phải có một chút gì đó rất là kinh khủng. Lúc này Vương Lâm đến bên cạnh dấu tay ngồi xổm xuống, tay phải nhấn lên một cái, lập tức một luồng khí chết người bỗng nhiên từ bên trong khuếch tán mà ra, trong nháy mắt thì chảy vào trong cánh tay của Vương Lâm. Sinh tử ý cảnh của Vương Lâm lập tức vận chuyển. Hồi lâu sau hắn hít sâu, trong mắt lộ vẻ vô cùng sợ hãi. Vừa rồi hắn phát hiện trong dấu tay còn sót lại một ít khí tức, vì thế liền tự mình cảm ngộ một chút. Nhưng càng cảm ngộ, hắn lại càng biết được đối phương hùng mạnh như thế nào. Vương Lâm đứng lên, ánh mắt chớp động, tay phải nâng lên cách không đặt trên dấu tay. Sau hồi lâu, hắn lắc đầu bỏ qua chỗ này, tiếp tục đi lại trong đống hoang tàn. Sau một vài ngày đi lại trong đống hoang tàn này, Vương Lâm thấy được một tấm bia đá bị vỡ một mặt. Trên tấm bia đá này có khắc vài chữ to: Vũ Chi Đệ Ngũ Tiên Vương ban cho Thiên Hoa Tiên Sĩ. Bên dưới ghi khá rõ, đại khái là nói ngày hôm nay Thiên Hoa Tiên Sĩ lập được công lớn, nên Vũ Chi Tiên Vương lấy thần thông thuật khống chế cung điện này ban cho. Cung điện này dựa theo một trận pháp mà chế tác nên. Ở trong này tu luyện có thể đem về toàn bộ tiên khí trong vòng 10 vạn dặm xung quanh để hấp thu, hiệu quả tăng lên gấp đôi. Vô Lâm xem hết một lượt, đáy lòng lại chấn động. Mặc dù hắn không biết tiên sĩ ở tiên giới thân phận như thế nào, nhưng hiển nhiên không thể so sánh bằng tiên vương. Một tiên sĩ đã có thể sở hữu một quần thể cung điện khổng lồ như vậy chỗ ở của tiên vương sẽ như thế nào chứ? Hắn đang định rời khỏi, bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe lên, xoay mạnh người, đưa mắt nhìn chằm chằm lên tấm bia đá kia. Hắn cẩn thận nhìn qua một lượt, tấm bia đá này thoạt nhìn hết sức là bình thường, không có điểm nào khác thường. Nhưng ánh mắt của Vương Lâm lại lần lượt đào qua từng chữ. Ngày đó Thiên Hoa Tiên Sĩ vì sao lại phải xây dựng cung điện ở nơi đây? Hơn nữa tấm bia đá này vốn là loại bia đá để làm cột mốc để cho người từ bên ngoài có thể nhìn thấy rõ, nhưng vì sao phải đặt ở trong này? Nơi đây là khu vực bên trong đống hoang tàn, tấm bia đá đặt ở trong này đúng là chẳng ra gì cả. Vô Lâm nhướng mày, tay phải nâng lên cách không điểm một cái. Một đạo chỉ khí trong nháy mắt bắn nhanh vào tấm bia đá. Lập tức trên cái khe tấm bia đá này trở nên lớn hơn. Vô Lâm vỗ túi trữ vật, lập tức thì một đám phi kiếm xuất hiện. Được thần niệm của hắn khống chế, đám phi kiếm nhanh chóng gọt đẽo trên tấm bia đá. Từng trận âm thanh kim loại va chạm từ tấm bia đá truyền ra. Mặc dù đã qua rất nhiều năm, lại còn bị ảnh hưởng của trường lực kia làm cho hư hại, nhưng tấm bia đá này vẫn có một chút cứng rắn. Hồi lâu sau thì tấm bia đá này rốt cuộc cũng bị phi kiếm săn bằng. Vô Lâm cúi đầu nhìn thật sâu vào phần cuối của tấm bia đá cắm trên mặt đất, lông mày nhăn lại. Vật này thoạt nhìn không có gì khác thường, nhưng Vô Lâm vì vẫn thủy chung có cảm giác gì đó không phù hợp. Vô Lâm ánh mắt chợt lóe, dùng đại thủ trào hung hăng tùm lấy phía trên. Lập tức từng trận tiếng ầm ầm vang lên. Tấm bia đá này dưới toàn lực của Vương Lâm bị kéo lên từng chút một. Thế nên một mảnh vỡ tiên giới chưa từng có người tiến vào tuyệt đối như là Phượng Mao Luân Giác, cực kỳ hiếm gặp. Trên cơ bản là đại bộ phận các mảnh vỡ của tiên giới đều có dấu chân của tu sĩ. Tấm bia đá này vốn là một tấm phong bi. Trước kia hẳn nó được đặt ở ngoài cung điện hoặc là tế đàn, nhưng lúc này lại bị vứt ra đây. Hơn nữa phần lộ ra ngoài lại có những dấu vết của việc bị chôn giấu lâu trong lòng đất. Hiện tượng này trong lòng Vương Lâm đã biết rõ nguyên nhân. Phong bi này tất nhiên là do lần trước cửa tiên giới mở ra, một tu sĩ vì muốn che giấu một chút bí mật nên đã đem phong bi trước cung điện tới đây. Nếu không thì tấm bia đá này không thể có dấu vết bị chôn giấu như thế này được. Phải biết rằng nếu tấm bia đá này từ trước tới giờ chưa bị di động thì theo thời gian dài dằng dẵng phải dần dần khô nẻ mới đúng, tuyệt đối không giống như là bây giờ. Suy nghĩ xong thì ánh mắt của Vương Lâm lóe lên, quát khẽ một tiếng, tay phải chụp mạnh về phía trước, nhất thời đem tấm phong bi dài hơn mấy trượng bắt lấy, nhấc sang một bên. Ngay khi tấm phong bi bị bắt lấy, một làn khí tiên giới thanh thuần bỗng nhiên từ mặt đất bay ra. Tia tiên khí này thì cũng không nhiều lắm, sau khi mà xuất hiện liền dần dần có dấu hiệu tiêu tán. Sắc mặt Vương Lâm lộ vẻ vui mừng, vội vàng cách không chụp lấy tia tiên khí này, ngưng thần luyện hóa. Đúng vào lúc này, đột nhiên xa xa trên không truyền tới một âm thanh xé gió, chỉ thấy một tia chớp từ trên trời đánh xuống. Trong tia chớp xuất hiện một trận pháp cực lớn hình bát giác. Một tu sĩ mặc thanh sam, lưng đeo bảo kiếm từ trong trận pháp đi ra. Hắn vừa xuất hiện liền lập tức hướng về phía đống đổ nát này chạy tới, có vẻ như là biết rõ mục tiêu của mình. Vương Lâm lập tức phát hiện, hắn nhướng mày, không để tới người nọ đang tiến tới rất nhanh, bình tĩnh ngưng thần tiếp tục luyện hóa. Tia tiên khí nọ dưới sự luyện hóa của Vương Lâm chậm rãi ngưng tụ lại, biến thành một giọt chất lỏng lớn cỡ hạt gạo. Vương Lâm biết thứ khí của tiên giới này phải dùng nguyên thần bản thân để luyện hóa, hình thành tinh thể như là linh thạch thì mới có thể giữ được. Chẳng qua muốn luyện hóa cũng do tu vi mạnh yếu mà thời gian luyện hóa khác nhau. Lại nói thanh sam tu sĩ nọ tốc độ cực nhanh, từ xa đã nhận thấy sự dị thường ở nơi này, nhất thời biến sắc quá to. Dừng tay! Vừa nói hắn vừa thi triển một loại pháp thuật gì đó, khiến cho tốc độ nhất thời tăng lên gấp mấy lần, phóng nhanh tới. Vô Lâm ngoảnh mặt làm ngơ. Tu vi của tu sĩ nọ phán đều là hóa thần sơ kỳ. Hắn căn bản chẳng hề sợ hãi mà trong lòng đang tính toán thời gian đối phương tới được đây, để chuyên tâm mà ngưng luyện. Thanh sam tu sĩ từ xa thấy Vương Lâm chẳng những không dừng tay, mà ngược lại còn gia tăng tốc độ ngưng luyện, không khỏi vừa bay tới vừa sống giận. Nơi này là do Đại La Kiếm Tông chúng ta phát hiện từ 3.000 năm trước. Nếu ngươi cứ khư khư cố chấp, thì sẽ chịu sự truy sát của Đại La Kiếm Tông chúng ta. Thanh âm của đối phương từ xa truyền tới, Vương Lâm không nghe thấy toàn bộ, nhưng mà hiểu được ý tứ. Hắn cười lạnh một tiếng, vật trong thiên hạ chả lẽ đều là có chủ hết hay sao? Nhất là khí nơi tiên giới này càng là vật vô chủ. Cách nói của người này thực là quá hoang đường. Tay phải hắn nhanh chóng vung lên, vòng đồng trên cổ tay bay ra, ầm một tiếng, hóa thành một con cắp lớn màu xanh. Lôi hoa hiện ra thì liền ớn bụng, từ bên trong liền truyền ra từng trận âm thanh sấm sét. Ngay sau đó thì một lôi cầu thật lớn từ miệng nó đánh ra, phun ầm ầm về hướng thanh sam tu sĩ. Thanh sam tu sĩ sắc mặt đại biến. Đối với cả lôi cầu đang bay tới này, hắn cực kỳ kiêng kỵ. Hắn vỗ vào bảo kiếm phía sau lưng một cái, kiếm lập tức rời vỏ, giống như là mặt trời hiện ra vậy, quang mang vạn trượng tung bay trên đỉnh đầu. Thanh sam tu sĩ hai tay bắt quyết, hung hăng chỉ vào lôi cầu. Lập tức thanh bảo kiếm nọ bỗng nhiên chém xuống, một đạo kiếm khí to lớn từ thanh bảo kiếm bay ra trong nháy mắt, giống như là một lưỡi đao xẻ trời rạch đất chém thẳng xuống. Tốc độ nó cực nhanh, trong nháy mắt đã đánh vào lôi cầu. Tiếng sấm vang lên ầm ầm, lôi cầu không ngờ đã bị phân thành hai, rơi sang hai bên, đánh xuống đất tạo thành hai cái hố to, bốc lên khói mù mịt. Sắc mặt của thanh sam tu sĩ hơi hồng lên, máu tươi trào lên nhưng mà hắn vẫn cố nuốt xuống. Thanh kiếm này chính là một trong những thất kiếm của Đại La Kiếm Tông, thuộc loại linh khí cao nhất. Nếu đối kháng với cả người có tu vi thấp hơn, hắn có thể huy động tự nhiên. Dù là đối kháng với cả tu sĩ cùng cấp, thì hắn chỉ cần điều khiển kiếm khí trong bảo kiếm cũng có thể chém chết được địch nhân. Nhưng lôi hoa thì dù sao cũng là tương đương với cả cao thủ hóa thần trung kỳ đỉnh phong. Tuy nói nó không có ý thức của cao thủ, nhưng mà lôi đình lực cũng không phải là tu sĩ có thể sử dụng được, mà là thủ đoạn công kích đặc biệt do thượng tiên ban cho nó. Vì vậy nên hắn cuối cùng cũng phải ăn quả đắng. Hắn thúc giục bảo kiếm, lấy thế thương địch 1.000, tự tổn 800 để tấn công. Về phần Vương Lâm, nhờ có lôi hoa ngăn trở, Vương Lâm rốt cuộc đã thành công ngưng luyện xong tia tiên khí này. Trong tay hắn xuất hiện một tinh thể màu tím nhỏ như là hạt gạo. Cái tinh thể nhỏ bé này thì đã tương đương với cả một nửa linh lực của Triệu Quốc. Cảm thụ linh lực trong đó, Vương Lâm không khỏi có chút khiếp sợ. Tay phải hắn phất lên, thu tinh thể vào trong túi trữ vật, sau đó ngẩng đầu lạnh lùng nhìn vào thanh sam tu sĩ. Dưới tấm bia đá này là trận nhãn của trận pháp của cung điện năm xưa. Trận pháp này tuy đã bị nghiền nát, nhưng mà vẫn còn chút ít tác dụng. Ngày qua tháng lại hấp thu tiên giới khí xung quanh, chuyển hóa thành một tia tiên khí thuần khiết. Đại La Kiếm Tông này hiển nhiên là đã biết chuyện này, sau đó mới lấy tấm bia đá này che lại, đề phòng kẻ khác phát hiện. Sau đó cứ mỗi lần cửa tiên giới mở ra thì lại phái người tới đây để thu thập tiên khí. Sở dĩ không thể dùng bất cứ cấm chế gì mà chỉ có thể dùng vật này để che đậy lại, là cũng bởi vì cấm chế sẽ có pháp lực ba động. Cho dù là ba động nhỏ tới đâu, đã là người có thể đi vào tiên giới thì đều là những kẻ có tu vi thông thiên. Hiển nhiên với mánh khóe này, chỉ cần họ cẩn thận là nơi này sẽ bị bại lộ. Thà rằng không đặt cấm chế mà lấy tấm bia đá che lại, độ bí mật thì còn cao hơn nhiều lắm. Giờ đây khóe miệng Vương Lâm lộ ra một tia cười lạnh, tay phải đặt ở phía trên động khẩu kia miết một cái. Chỉ nghe rắc một tiếng, trận nhãn ngưng tụ tiên khí còn sót lại lập tức tan tành. Từ nay về sau không còn cách gì vận chuyển được nữa. Nếu đã không tránh được việc trêu chọc Đại La Kiếm Tông thu lấy tiên khí của bọn họ, vậy chắc chắn đối phương sẽ chẳng từ bỏ ý đồ với mình. Vương Lâm đơn giản là nhổ cỏ nhổ tận gốc, phá hủy luôn trận nhãn này, khiến cho đối phương không thể thu hoạch được tiên khí nữa, nhờ đó thì không thể tạo ra nhiều cao thủ nữa. Giờ đây Thanh Sam tu sĩ chỉ thẳng vào Vương Lâm hét lớn một tiếng, lại vận chuyển bảo kiếm trên đỉnh đầu, không nói một lời mà hung hăng chỉ về phía Vương Lâm. Bảo kiếm liền hóa lên kim mang vạn trượng, nhẹ nhàng vung lên. Một đạo kiếm khí to lớn gấp đôi vừa rồi ầm ầm từ trên trời giáng xuống, như là muốn chia đôi thiên địa. Chém một kiếm này xuống, người nọ phun ra một ngụm máu tươi, uể oải hẳn. Hắn không nhìn kết quả mà lập tức ôm kiếm xoay người rời đi. Ánh mắt Vương Lâm thì lóe lên, không nói một lời, điểm vào mi tâm một cái. Lập tức một làn ánh sáng màu đen từ trong mi tâm của hắn lóe lên, hóa thành một đám du hồn gào thét xông vào giữa không trung, va chạm với cả kiếm khí kia. Cùng lúc đó thì Loa Ôi nổi giận gầm lên một tiếng, lại phình bụng phun ra một cái lôi cầu lớn hơn hẳn lần trước, gào thét lao đi. Muốn chạy sao? Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật, tay phải liền xuất ra cấm phiên. Cấm phiên lúc này đã có thành tựu, uy lực hiển nhiên mạnh hơn rất nhiều. Nó vừa xuất hiện thì lập tức hóa thành một làn hắc vụ bao bọc lấy Vương Lâm, sau đó đột nhiên xông tới. Kiếm khí to lớn kia đánh xuống, đầu tiên là bị mấy trăm con du hồn lao vào. Tuy rằng du hồn chỉ mới tới gần thì đã lập tức bị đánh tan, nhưng lực lượng của mấy trăm du hồn hợp lại cũng không phải là nhỏ, làm cho kiếm khí kia nhỏ đi tới 1/5, quang mang cũng ảm đạm đi nhiều. Sau đó thì lôi cầu của Lôi Oa ầm ầm đánh tới, đụng vào kiếm khí. Lôi cầu hóa thành một màn ánh sáng, sau đó thì biến mất. Nhưng kiếm khí kia lại bị đánh cho tan nát, nhỏ lại mấy lần, quang mang cũng ảm đạm tới mức gần như là không thể nhìn thấy được nữa. Cuối cùng tới khi mà cấm phiên của Phương Lâm tới nơi thì kiếm khí đã chẳng còn tạo thành uy hiếp gì với hắn, dễ dàng bị mấy đạo cấm khí đánh tan. Vương Lâm được cấm phiên bao quanh, không hề dừng lại mà đuổi theo Thanh Sam tu sĩ đang bỏ chạy. Thanh Sam tu sĩ vừa chạy, thần thức vừa quét về phía sau, nhất thời thì hai mắt trở lên lộ vẻ không thể tin được. Hắn không thể ngờ được đối phương lại dễ dàng hóa giải kiếm khí của mình, điều này làm cho hắn vô cùng sợ hãi. Sắc mặt Vương Lâm như thường, ánh mắt thì vẫn bình tĩnh. Bảo kiếm của đối phương hơi cổ quái, kiếm khí rất mạnh. Nếu không phải hắn trước khi mà tiến vào cửa tiên giới đã có chuẩn bị, thì hôm nay sợ rằng đã bị kiếm khí này làm cho bị thương. Tu sĩ hóa thần kỳ có thể tiến vào tiên giới, mỗi người đều không thể xem thường. Vương Lâm một lần nữa hiểu được điều này. Dưới sự bao phủ của cấm phiên, tốc độ Vương Lâm cực nhanh. Khoảng cách giữa hắn và Thanh Sam tu sĩ nhanh chóng bị rút ngắn. Sắc mặt Thanh Sam tu sĩ âm trầm, lại vận dụng bí thuật không biết tên kia để tăng tốc. Tốc độ của hắn thì lập tức tăng nhanh lên mấy lần, rất nhanh đã tới được trận pháp. Hắn bấm quyết, trận pháp liền xuất hiện ở nơi đó. Hắn thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đi vào trận pháp. Mảnh vỡ tiên giới rất là nhiều, tùy ý sẽ chọn một mảnh mà truyền tống đi. Đối phương hiển nhiên là không thể đuổi theo được. Đợi đó, lần này Đại La Kiếm Tông của chúng ta sẽ tới 4 khởi. Ta chỉ là người có tu vi thấp nhất, đợi ta gọi sư huynh tới, song kiếm đánh tới ngươi tuyệt đối không thể rời khỏi cửa tiên giới được đâu. Hắn nở ra nụ cười lạnh. Ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, thân thể bỗng nhiên biến mất ở trong hắc vụ của cấm phiên. Chẳng ai có thể phát hiện ra điểm bất thường. Dù sao thần thức của Thanh Sam tu sĩ cũng chỉ là hóa thần sơ kỳ mà thôi, mà thần thức của Vương Lâm đã là tương đương hóa thần hậu kỳ. Tuy nói hai người có tu vi bằng nhau, nhưng thần thức chênh lệch quá nhiều. Đó cũng là nguyên nhân vì sao người này vừa xuất hiện, Vương Lâm lập tức phát hiện ra, mà người này phải bay một lúc thì mới có thể phát hiện ra Vương Lâm. Thanh Sam tu sĩ bước vào bên trong trận pháp, quay đầu nhìn về phía đoàn hắc vụ đang từ xa bay nhanh tới, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh. Nhưng đúng vào lúc này thì đột nhiên thân ảnh Vương Lâm đột nhiên lại hiện lên. Hắn vừa mới hiện thân liền lập tức ném ra một chiếc chuông. Sắc mặt Thanh Sam tu sĩ nọ lập tức tái nhợt. Hắn chẳng thể nào ngờ nổi đối phương lại có thể đuổi theo mình nhanh như vậy. Khi hắn còn đang sửng sốt thì chiếc chuông đã đón gió lớn lên, hóa thành một chiếc chuông đồng lớn tới cả trượng, mạnh mẽ úp xuống bắt lấy tu sĩ này. Lúc này tay phải Vương Lâm phất lên, cấm viên liền rơi vào trong tay hắn. Hắn lại rung lên, chiếc chuông cũng như là tu sĩ bên trong biến mất ngay lập tức. Khi mà xuất hiện thì đã nằm trên mặt đất. Người chạy không thoát được đâu. Vô Lâm thanh âm bình thản như là nói với bản thân mình vậy. Hắn khoanh chân ngồi xuống, hai tay bắt ấn, đánh ra từng đạo pháp quyết tới chiếc chuông. Chiếc chuông đó liền chấn động, bên trong truyền ra một loạt tiếng đinh đông. Âm thanh này cũng không tỏa ra ngoài nhiều lắm, mà chủ yếu tập trung vào bên trong. Nhưng xen lẫn trong những tiếng đinh đông lại truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Không lâu sau, chiếc chuông chấn động lại càng mãnh liệt. Trừ tiếng đinh đông ra, còn nghe thấy âm thanh đánh phá. Hiển nhiên là thanh sam tu sĩ nọ không cam tâm tình nguyện bị luyện hóa, đang dựa vào uy lực của bảo kiếm muốn phá vỡ bảo vật này từ bên trong. Vô Lâm hiểu rõ sự sắc bén của bảo kiếm nọ. Chiếc chuông này có thể trụ được hay không thì cũng không rõ. Hắn hừ nhẹ một tiếng, hai tay bắt quyết nhanh hơn. Từng đạo pháp quyết không ngừng rơi vào chiếc chuông. Tiếng chuông càng lúc càng lớn, tần suất càng ngày càng cao. Cùng lúc ấy âm thanh phản kích càng lúc càng nhỏ. Chiếc chuông này là một kiện pháp bảo của thượng cổ tu sĩ. Tác dụng của nó chính là bắt người, sau đó sử dụng pháp quyết tiến hành luyện hóa. Thậm chí cả nguyên thần cũng có thể luyện hóa triệt đề. Đương nhiên điều kiện thì vẫn phải phụ thuộc vào người bị luyện hóa. Nếu tu vi người bị luyện hóa quá cao thì chủ nhân của nó rất dễ có thể là bị phản phệ. Hóa thần ký tu sĩ sau khi mà hình thành nguyên thần, trừ phi bị vây công, nếu không khi mà đấu pháp một trọi một, cho dù là thắng cũng rất là khó có thể hoàn toàn giết chết được đối phương. Chẳng qua nếu là tu sĩ hóa thần hậu kỳ ra tay thì không phải là chuyện chơi. Đương nhiên nếu đã suy yếu tới cực điểm thì lại là chuyện khác. Ví dụ như là Mạnh Đà Tử năm đó khi mà đã suy yếu tới cực điểm mới bị Vương Lâm hãm hại, chết dưới xương tay màu vàng của Cự Phong Vương Già. Cùng với những thủ ấn của Vương Lâm đánh vào chiếc chuông, trong chuông vang lên một tiếng kêu thảm thiết, sau đó từ từ yếu dần và cuối cùng hoàn toàn biến mất. Vương Lâm vẫn chẳng dừng tay mà tiếp tục luyện hóa một lúc nữa, sau đó mới thu tay lại. Tay phải nhấc chiếc chuông lên, nhanh chóng thu nhỏ lại rơi vào trong tay hắn, sau đó được thu vào túi trữ vật. Vương Lâm cũng không nóng lòng mở chuông ra xem. Theo như hắn nghĩ, thanh sam tu sĩ mặc dù đã chết thật, nhưng mà nhất định trước khi chết hắn còn muốn cắn trả đó. Đòn đánh trước khi chết của tu sĩ hóa thần kỳ thì cực kỳ đáng sợ. Với sự cẩn thận của Vương Lâm, làm sao có chuyện hắn dễ dàng mạo hiểm mà mở ra xem chứ. Hắn đặt trong túi trữ vật, để cho chiếc chuông dùng khả năng luyện hóa của bản thân tiếp tục tiến hành trong 10 ngày nửa tháng, thậm chí lâu hơn, khiến cho đòn cuối cùng trước khi chết của kẻ này phải chết trong trứng nước. Chiêu này của Vương Lâm phải nói cực kỳ là tuyệt diệu. Hắn đứng lên, lôi hoa đã sớm được hắn thu lại, hóa thành đồng quyền bay về nơi cổ tay. Hắn trầm ngâm một chút, đang muốn tìm kiếm cẩn thận lại mảnh tiên giới này một phen. Đúng vào lúc này thì Vương Lâm biến sắc mặt, lập tức triển khai phòng hộ của cấm viên, khoanh chân ngồi xuống, tay vỗ vỗ vào túi trữ vật, xuất ra vài viên đan dược bỏ vào trong miệng. Linh lực trong cơ thể hắn lấy tốc độ cực nhanh, điên cuồng bị đồng quyền hấp thu. Một lúc sau mới ngừng lại. Vương Lâm chậm rãi mở hai mắt, vừa uống thêm được vài viên đan dược, lúc này mới bổ sung lại được linh lực đầy đủ trong cơ thể. Lúc đầu còn là một ngày 6 lần, hôm nay lại còn 4 lần một ngày. Lôi hoa tuy dùng tốt thật, nhưng mà nuôi nó quả thật là tiêu hao linh lực. Sau này phải chú ý một chút, sớm vận chuyển linh lực, nếu không đang chiến đấu mà xuất hiện tình huống này thì thật là nguy hiểm quá. Vương Lâm lẩm bẩm. Hắn đứng lên bay về phía cung điện. Ở đó sau khi hắn tìm kiếm cẩn thận một lần, không thu hoạch được gì nữa, Vương Lâm liền bay về phía xa tìm tiếp. Cái mảnh vỡ của tiên giới này nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, gần như là tương đương với cả triệu quốc. Thần thức hắn thì đảo qua, cơ bản có thể bao trùm toàn bộ. Chẳng qua tiên khí thì thần thức không thể dò xét được, trừ phi trong khoảng cách quá gần, nếu không cũng chẳng có bất kỳ tác dụng gì. Đi khắp mảnh tiên giới này thì Vương Lâm dùng một tháng thời gian, rốt cuộc đã xem khắp một lượt. Trừ khu vực cung điện hắn gặp lúc đầu thì cũng không còn gặp bất cứ kiến trúc nào nữa. Khắp nơi trên mặt đất đều có thể bắt gặp những cái hố to, mơ hồ thể hiện đại trận hạo kiếp giáng xuống chúng tiên năm đó. Đến một hôm thì Vương Lâm đi tới một cái đỉnh núi nọ. Ngọn núi này tuy rằng rất cao, nhưng mà hình dạng lại có chút cổ quái. Chuẩn xác mà nói, trông nó giống như là một chiếc khóa lớn vậy. Ngọn núi này được bảo tồn khá đầy đủ, chỉ có điều rất nhiều cây cối bên ngoài lúc này đã hoàn toàn khô héo mà chết. Vô Lâm vừa chạm tới, thân cây liền lập tức hóa thành tro bụi. Nhìn cây cối rậm rạp trên núi này, Vô Lâm cười khổ. Nếu những cây cối này chưa chết thì thật là tốt biết bao. Những cái cây này đều có tuổi thọ ngàn năm, thậm chí có loại hơn vạn năm thì cũng không biết chừng. Nếu lấy những thứ gỗ này mà làm tượng gỗ, Vô Lâm tự tin rằng uy lực của tượng sẽ tăng lên gấp mấy lần. Đáng tiếc, Vô Lâm có chút không cam tâm. Hắn tìm kiếm từng nơi một và cuối cùng xem xét toàn bộ cây cối trên núi, sau đó đành bất đắc dĩ thở dài. Trên đỉnh núi hắn phát hiện ra một động phủ. Đại môn của động phủ này đã vỡ vụn, trong ngoài thì toàn là tro bụi. Nơi đây cũng không phải là bí ẩn, Vô Lâm cũng chẳng trông đợi có thể phát hiện ra một cái động phủ chưa có người vào tìm kiếm. Động phủ không lớn, chỉ có 7-8 gian thạch thất. Vô Lâm xem xét bên trong một phen, thấy trống rỗng chẳng có vật gì. Hẳn là trước đây đã có vài người tới dọn dẹp sạch sẽ. Trước khi mà tiến vào động phủ thì Vương Lâm cũng đã chuẩn bị tâm lý, cho nên tuy rằng không có thu hoạch được gì nhưng mà cũng không bị ảnh hưởng tới tâm trạng của hắn. Hắn vào đây chủ yếu là muốn xem bên trong động phủ có ẩn chứa chút cấm chế đã bị tàn phá nào không. Hắn muốn xem là rốt cuộc cấm chế của tiên nhân rốt cuộc là ra sao. Nếu có thể tìm hiểu được một chút thì đối với cả cảnh giới tổ hợp 999 cấm chế của cấm phiên sẽ có sự trợ giúp rất là lớn. Sau khi cẩn thận xem xét, hắn phát hiện ra cơ hồ tất cả cấm chế đều đã tiêu tán trong thiên địa. Nhưng đây cũng không phải là tuyệt đối. Trong một gian thạch thất thì Vương Lâm mừng rỡ phát hiện có một tia cấm chế còn lưu lại. Cấm chế này cũng không phải là rất mạnh, chỉ có tác dụng ngăn người khác vào phòng mà thôi. Lúc này tuy rằng đã bị giải khai, nhưng mà trên thạch bích vẫn còn lưu lại một tia khí tức. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên bắt đầu nghiên cứu. Cấm chế của tiên nhân có chút tương tự như là thượng cổ cấm chế mà Vương Lâm đã nắm giữ, chẳng qua về cấu tạo lại có chút bất đồng. Trên thực tế, cấm chế chính là trận pháp, chẳng qua so với cả trận pháp thì linh hoạt hơn mà thôi. 3 ngày sau, Vương Lâm rời khỏi động phủ đó, một tia cấm chế đó đã được hắn nhớ rõ vào trong lòng. Xuống khỏi ngọn núi, Vương Lâm chuẩn bị rời đi thì đột nhiên hắn giật mình. Tất cả cây cối trên núi này cùng với cả sự xem xét quán đều đã hóa thành tro bụi. Nhưng mà hiện tại tro bụi đó lại đang bay giữa không trung, như là có một lực lượng thần kỳ đang khiến chúng chậm rãi di động vậy. Vô Lâm không có biểu hiện gì, chậm rãi bay lên. Giữa không trung, hắn vừa bay vừa nhìn xuống, lập tức đôi mắt sững lại. Ở vị trí này hắn nhìn xuống thấy tro bụi không ngờ lại tạo thành hai chữ: cứu ta. Vô Lâm nhướng mày lại. Tro bụi này sau khi chậm rãi tiêu tán, Vô Lâm liền phát hiện ngọn núi này nhìn từ trên cao xuống trông càng giống như là một chiếc khóa, mà động phủ kia lại chính là lỗ khóa. Vô Lâm trầm ngâm một lúc, không tiếp tục điều tra nữa. Nơi này hơi quỷ dị, hắn không muốn dò xét tới cùng. Trọng yếu nhất là Vô Lâm tin rằng mình không phải là người đầu tiên nhìn thấy sự dị thường của ngọn núi này. Như vậy tại sao đã qua vô số năm mà ngọn núi này vẫn vậy? Vô Lâm càng chẳng muốn dò xét thêm, thân thể hắn chậm rãi rút đuôi, bay về phía xa. Cho dù thật là nơi này có một vị tiên bị khóa trụ, thì Vương Lâm cũng không thể là không quản sống chết mà nảy lòng tham. Mấy ngày sau thì Vương Lâm đã tìm tòi mảnh tiên giới này một lần nữa, vẫn không tìm ra tiên giới chi khí, vì vậy quyết định rời đi tới mảnh vỡ khác để xem xét. Trước khi đi thì Vương Lâm đã nạp đầy linh lực vào khu thú quyền. Sau đó hắn nhớ tới thanh sam tu sĩ truyền tống tới đây, chậm mặc một chút rồi lấy ra chiếc chuông nọ. Phương pháp rời khỏi mảnh vỡ của tiên giới này thì Vương Lâm nắm rõ, chính là bay lên cao mãi. Tới khi mà đột phá giới hạn của thiên không thì sẽ trở về dòng chảy phía trong của cánh cửa tiên giới. Tiếp tục khi mà dòng chảy đó lại tiến vào một mảnh vỡ nào đó của tiên giới khác. Nhưng phương pháp thanh sam tu sĩ xuất hiện ở đây cực kỳ quỷ dị, không ngờ lại dùng phương thức truyền thống tới đây. Điều này khiến cho Vương Lâm không khỏi có một suy đoán lớn mật. Một vài tông phái xa xưa do nhiều lần tiến vào cánh cửa tiên giới nên đã kiến tạo một ít truyền thống trận, có thể để cho môn hạ tới những mảnh vỡ này để tìm kiếm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, ném chiếc chuông ở trong tay về phía trước, đồng thời đánh ra vài đạo thủ quyết, luyện hóa một lần nữa. 2 ngày sau, Vương Lâm tính rằng là tu sĩ hóa thần kỳ thanh sam đó, dù có liều mạng phản kích lúc sắp chết thì cũng đã bị luyện hóa hoàn toàn. Nghĩ vậy, hắn phất tay phải, chiếc chuông lập tức hóa lớn. Sau đó ầm một tiếng, đáy chuông tỏa ra khí 7 màu, chậm rãi mở ra. chỉ thấy bên trong còn lại một chiếc túi trữ vật và một thanh bảo kiếm. Chẳng qua trong nháy mắt khi mở ra đó, thì bảo kiếm nọ reo vang một tiếng, một đạo kiếm khí to như là cánh tay ầm ầm phóng tới. Vô Lâm cười lạnh, điểm một cái, kiếm khí liền tiêu tán. Bên trong truyền ra một tiếng kêu không cam tâm, cỗ nguyên thần lực còn sót lại cũng biến mất. Hóa ra nguyên thần của thanh sam tu sĩ trước khi chết liền nấp vào trong kiếm, chuẩn bị đánh một đòn cuối cùng. Nhưng thời gian trôi qua, hắn chậm rãi đã bị luyện hóa, nguyên thần dần dần không trụ nổi. Một kích trước khi chết này đã bị Vương Lâm hóa giải nhẹ nhàng, chết trong trứng nước. Thần thức của Vương Lâm thì lướt qua thanh bảo kiếm cổ phác này, nhất thời rung động, sau đó lộ vẻ mừng rỡ vô cùng. Hắn hít một hơi thật sâu, thận trọng thu thanh bảo kiếm này vào túi trữ vật. Bảo kiếm này uy lực cực lớn, điểm đó thì Vương Lâm đã sớm biết. Nhưng hắn không ngờ được rằng cấu tạo của nó so với cả cấm phiên tuy khác nhau mà lại có cùng công hiệu. Bên trong kiếm thì khắc họa vô số cấm chế. Những cấm chế này đều mang thuộc tính công kích, do vậy bảo kiếm này mới mạnh mẽ tới vậy. Vô Lâm xem qua một chút, thấy rằng những cấm chế công kích ở bên trong bảo kiếm tuyệt đại bộ phận trước đây hắn chưa từng gặp. Cứ 3 cái cấm chế tạo thành một tổ, tổng cộng có 300 tổ. Những cấm chế này hiển nhiên là không thể tìm hiểu trong thời gian ngắn được. Vô Lâm đành nén ý niệm mà nghiên cứu lại, sau đó cầm lấy túi trữ vật của thanh sam tu sĩ. Thần thức hắn đảo qua vào bên trong túi, trên mặt lại có một lần nữa lộ vẻ cổ quái. Tại tiên giới, giết người đoạt bảo quả thật hấp dẫn quá. Một lúc sau, Vương Lâm thở dài mà nói: trong túi trữ vật chỉ có 3 loại vật phẩm, trong đó là một cái ngọc giản, một cái vu hồi đỉnh và cuối cùng là cực phẩm linh thạch. Chẳng qua số lượng cực phẩm linh thạch rất là lớn, hơn mấy trăm viên. Mấy trăm viên cực phẩm linh thạch, mặc dù định lực của Vương Lâm rất lớn nhưng mà cũng không khỏi kinh ngạc. Theo tiềm thức của hắn nhìn bốn phía xung quanh thì lập tức không khỏi mỉm cười tự giễu. Xem ra định lực của mình vẫn còn không đủ rồi. Thực là khó trách được Vương Lâm, dù sao khi ở Chu Tước Tinh, cực phẩm linh thạch cực kỳ hiếm thấy. Trên thực tế, ngay cả tại Đại La Phái ở Tu Chân Tinh, cực phẩm linh thạch cũng không nhiều. Chẳng qua Đại La Phái là một đại phái ngàn năm, hiển nhiên cũng có ít để dành. Sau khi xem xong ngọc giản, Vương Lâm đã hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện. Đại La Phái tại tiên giới trải qua nhiều lần ra vào thì đã tìm được tổng cộng là 37 mảnh vỡ của tiên giới. Hơn nữa, 37 mảnh vỡ này, trong mảnh nào cũng có bố trí một truyền tống trận bí mật. Chẳng qua truyền tống trận dù sao sử dụng bên trong tiên giới, linh thạch tầm thường không thể sử dụng được, chỉ có thể sử dụng cực phẩm linh thạch. Đó cũng là nguyên nhân vì sao mà bên trong túi trữ vật của thanh sam tu sĩ lại có nhiều cực phẩm linh thạch như vậy. Cũng nhờ vậy thì Vương Lâm biết rằng những tu sĩ đã tiến vào nhiều lần đều như là Đại La Phái, đều có truyền thống trận. Chỉ có những người lần đầu tới đây hoặc là những tu sĩ độc hành mới lựa chọn cách sau, khi bay lên rồi từ bên trong dòng chảy đi vào.